pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580. Mang đi ngươi hô hấp 23. Khúc Cửu Tiêu trong lòng nghĩ lại mà sợ. Xem ra hắn tương lai giới chủ chứng đạo chi kiếp, chỉ sợ sẽ thực gian nan. Hắn rõ ràng nhớ rõ. Hắn liền như vậy bình tĩnh chờ đợi Cẩn Xá tới bắt đi hắn này một cái tánh mạng. Hoàn toàn từ bỏ chống cự, cư nhiên còn không bằng chính mình tiểu đồ đệ cảnh giác tính cao. Nếu là không có Lâm Tịch, khả năng vừa mới hắn Khúc Cửu Tiêu đã hồn tiêu đạo vẫn. Đối với Cẩn Xá, hắn tâm ma đã thành. Khúc Cửu Tiêu âm thầm cười khổ, cũng may hắn giới còn chưa hoàn toàn thành hình, ly giới chủ chứng đạo cũng còn sớm, đến lúc đó rồi nói sau. Kỳ thật không chỉ có là hắn, tất cả mọi người là nghĩ lại mà sợ, nếu là nhiệm vụ này thất bại, bọn họ chết liền đã chết, ít nhất linh hồn còn có thể trở lại xã khu, còn có cái một lần nữa bắt đầu cơ hội, nhưng nếu là vừa mới tự sát thành công, bọn họ liền hoàn toàn tan thành mây khói. Khúc Cửu Tiêu nhìn thoáng qua vẫn luôn rúc vào Vưu Kim bên người La Toa Lâm. Kia ánh mắt sáng quắc như điện. Ta thật là thế ngươi cảm thấy thẹn. Cư nhiên cùng một cái huyết tộc tới tàn hại chính mình đồng đội. Nguyên bản La Toa Lâm buông xuống đầu, nghe thấy hắn lời này, đơn giản ngẩng đầu lên nhìn thẳng Khúc Cửu Tiêu. Ta cũng thay ngươi cảm thấy bi ai. Suốt cuộc đời đều bất quá là một cái bị rượu huyền nô dịch khẩu thôi. Chỉ cần ta cùng Vưu Kim kế hoạch thành công, các ngươi đem vĩnh viễn bị lưu lại nơi này, mà ta sẽ là thế giới này vương hậu, ta Vưu Kim, sẽ là thế giới này vương giả, La Toa Lâm. Ngươi nói, cái gì, ngải mông tại đây một khắc, cuối cùng kết thúc tự cho là đúng ái, tìm về một ít lý trí đối mặt hiện thực. Đối mặt cái này dễ dàng đã bị chính mình siêu cao mị lực giá trị chinh phục nam nhân. La Toa Lâm bĩu môi, ngươi còn không rõ sao? Ta muốn ở hôm nay bị ta ái nhân sơ ủng, trở thành một người huyết thống cao quý huyết tộc, làm hắn vương hậu, thống trị vị diện này. Mà ngươi, có thể lựa chọn trở thành ta trung thành nhất bộ hạ hoặc là không có linh hồn huyết phó, bộ hạ. Cùng huyết phó là hoàn toàn không giống nhau. Tuy rằng đều phải bị quỷ hút máu cắn, đơn giản tới nói, bộ hạ tương đương với một cái triều đại đại thần, thân phận quý trọng, chính yếu là có được tự chủ ý thức, có được nguyên bản thuộc về linh hồn của chính mình, mà huyết phó còn lại là tính cả máu tươi cùng với linh hồn đều bị huyết tộc hấp thu. Trở thành một cái không có linh hồn chỉ biết phục tùng mệnh lệnh con rối giống nhau tồn tại, là toàn bộ huyết tộc bên trong. Địa vị nhất ti tiện, thấp hèn giai tầng, La Toa Lâm không hề đối ngải mông sử dụng mị thuật. Hơn nữa nói những lời này đó thật sự quá mức máu lạnh. Ngải mông đầu óc dần dần rõ ràng, hồi tưởng khởi từ đi vào thế giới này, bị phân phối đến La Toa Lâm này tổ lúc sau hắn cùng nàng các loại hành vi. Quả thực là xấu hổ đến chết, không nghĩ tới hắn đường đường một cái trung cấp chấp hành giả. Cư nhiên cũng cùng những cái đó vị diện nhân vật giống nhau. Dễ dàng đã bị nhân gia cấp công lược, trở thành ngốc tử giống nhau trêu chọc. Nếu nói hắn đối La Toa Lâm không có cảm tình kia khẳng định là không hiện thực. Nếu La Toa Lâm cho hắn ngang nhau đáp lại, rất có thể trở lại xã khu lúc sau. Diệu Huyền lại nhiều một đôi gắn bó làm bạn tình lữ. Chính là lấy chấp hành giả nhóm xuyên qua N nhiều vị diện. Trải qua quá vô số người sinh tâm tính tới nói, khăng khăng một mực lốp xe dự phòng rõ ràng không phải là bất luận kẻ nào lựa chọn. Người tức vô tình ta liền hưu mới là chính xác mở ra phương thức. La Toa Lâm, từ đây sau, người ta là địch phi hữu, người cấu kết dị tộc tới tàn hại đồng đội, ta tất chu ngươi, lấy tuyết trước xỉ, ngài mông giọng nói còn chưa lạc. Cả người hướng về La Toa Lâm phương hướng đột nhiên chạy trốn qua đi. Lợi chảo quyền bộ nháy mắt bao trùm hai tay trưởng, bóng người chợt lóe, chạm vào một tiếng, ngải mông thiết quyền đánh trúng Vưu Kim thân thể. Thế La Toa Lâm chặn lại công kích Vưu Kim phảng phất giống như chưa giác. Ngược lại là phát động công kích ngải mông bị hung hăng bắn trượng hứa. Ngã xuống trên mặt đất, Vưu Kim trên mặt mang theo khinh miệt cười lạnh. hình dáng duyên dáng môi hình đột nhiên bị hai căn đột ra răng nanh phá hư. Hắn đối với trên mặt đất ngải mông năm ngón tay kỳ trương. Ngải mông thế nhưng không tự chủ được đối với vưu kim cấp tốc mà đi. Khiến cho ngươi trở thành hôm nay cái thứ nhất huyết phó đi, vưu kim trong miệng nỉ non. Há to miệng, sắc nhọn răng nanh ở ánh nến hạ dị thường dữ tợn. Liền ở hắn bàn tay đã sắp bắt được ngải mông khi. Một cổ bàng bạc lực lượng tinh linh xảy ra, đảo mắt liền đến hắn trước người. Vưu kim một tay che ở trước ngực, một cái tay khác đi hóa giải này thế tới rào rạt công kích. Mà ngải mông tắc giống như cắt đứt quan hệ diều ngã xuống trên mặt đất. Hắc thiết vội vàng đi qua đi vài bước, nắm lên ngải mông về tới trong đội ngũ mặt, nghĩ đến vưu kim quỷ mị tốc độ cùng siêu cường kháng tính. Hắc thiết vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Nếu không phải dẫn đầu nhanh chóng quyết định, phòng trừng ngải mông cái này ngu xuẩn thuốc viên, sống mấy ngàn năm lão quỷ, quả nhiên không giống bình thường. Vưu kim ngẩng đầu nhìn nhìn bên ngoài, trong miệng giống như lẩm bẩm, thời gian không sai biệt lắm mơ siêu, lâm tịch, đây chính là ngầm, chẳng lẽ công tước cấp bậc huyết tộc đã có thể thấu thị sao? Vưu kim bị khúc cửu tiêu này một mũi tên đánh đến trực tiếp lui về phía sau ra vài bước xa. Không giận phản cười, quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Ngươi, nhưng nguyện đi theo với ta. Tuy ta giả, ta bất diệt, ngươi bất diệt ta lạc sát. Quả nhiên là lão quỷ. Này bức trang đến như thế tây mắt thoát tục. Ngươi sao không nói tin ta giả đến vĩnh sinh đâu. Lâm tịch cảm giác gia hỏa này trên đầu bộ cái vòng đều có thể đi giả mạo thượng đế. Này một câu nghe vào khác chấp hành giả trong tai nhiều nhất chính là cảm thấy vưu kim công tước. Coi trọng dẫn đầu, hoặc là nói vưu kim công tước quá trang bức, nhưng là nghe vào la toa lâm trong tai, liền có điểm hụt hẫng. Đã đối huyết tộc có rất lớn trình độ hiểu biết, cho nên nàng biết, vưu kim hỏi ra những lời này ý tứ, là muốn sơ ủng Morrison. Cấp bậc càng cao huyết tộc sơ ủng càng là cẩn thận. Bởi vì sơ ủng là yêu cầu chính mình bản thân tinh huyết. Huyết tộc lấy huyết vì thực, cũng không giống đại đa số người cho rằng hoàn toàn là cái vật chết. Bọn họ trong thân thể như cũ có thuộc về chính mình máu tồn tại. Bất quá toàn bộ đều chứa đựng trong tim chung. Đây cũng là vì cái gì trái tim là huyết tộc nhược điểm nơi căn do. Mỗi cái huyết tộc tinh huyết đều nhiều như vậy. Bắt đầu khi vì chế tạo chính mình tất yếu thành viên tổ chức, nhất định phải sơ ủng mấy cái trung thực người theo đuổi. Mà tới rồi công tước cái này cấp bậc huyết tộc, đã không cần lại đi thông qua sơ ủng tìm kiếm người theo đuổi. Trừ phi là chuẩn bị cả đời làm bạn bạn lữ hoặc là tương lai người thừa kế. Mà công tước cấp bậc huyết tộc, mỗi cách 10 năm mới có thể sơ ủng một lần. Thân ái vưu kim. Chúng ta không phải nói tốt hôm nay sơ ủng ta sao? La Toa Lâm hơi mang làm nũng miệng lưỡi, dùng tay nhẹ nhàng loạn choạng Vưu Kim cánh tay. Vưu Kim vẫn chưa trả lời La Toa Lâm, chỉ là vẫy tay một cái. Từ hắn phía sau phòng nội xuất hiện hai cái hầu gái trang điểm huyết tộc. Vưu Kim phân phó nói, mang nàng qua đi, bảo vệ tốt nàng, nếu là thiếu một cây lông tơ, giờ khắc này. Lâm tịch cũng không biết chính mình suy nghĩ cái gì, đột nhiên tâm niệm vừa động, một thanh trường mâu nháy mắt nơi tay, đối với La Toa Lâm hung hăng ném đi ra ngoài, như thế nào, lừa gạt chúng ta tới nơi này chịu chết, này liền muốn chạy sao, ngoặc kép, hết chương.